Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 529. Đại kiếp mở ra, 2, đại kiếp sắp nổi, có lẽ đây chính là đại kiếp tiết tấu. Đây là đại đa số tân tiến đại năng tiếng lòng. Bởi vì những thứ này đại năng mặc dù có thể cảm giác được gấp gáp cùng quỷ dị, nhưng là bọn hắn không có trải qua. Nhưng là đối với những cái kia cổ lão tồn tại tới nói, liền không nhất định. Bọn hắn yên lặng cảm thụ toàn bộ vị diện ý chí, từng cái trầm tư đứng sừng sững, ngưng mắt viễn thị, không biết suy tư điều gì. Không đồng dạng, bọn hắn muốn bắt đầu sao? Đã thất bại thật nhiều lần, lần này có thể thành công sao? Những cái kia cổ lão tồn tại đã tuổi xế chiều mỗi năm, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng là tại mỗi một cái thời đại trong luân hồi, bọn hắn đều là mặt hướng mục nát. Thời gian thật dài không có tiến bộ, lần này có lẽ bọn hắn có thể thành công. Chúng ta những thứ này lão cốt đầu mặc dù không có dùng, nhưng là cũng có thể tận một phần lực. Nếu là thành công, chúng ta còn có tốt sống. Nếu là thất bại, vậy hãy theo bọn hắn cùng một chỗ, có thể vì những thứ này yêu nghiệt cùng một chỗ đập vào, cũng là cùng có vinh yên. Đối với động tĩnh bên ngoài, Thẩm Long không biết, thế nhưng là lão Long thấy được. Hắn lông mày nhìn xem, lập tức nhẹ nhàng cười nói, tiểu tử ngươi thực lực bây giờ vẫn chưa được, muốn tranh đấu loại trường hợp này, vẫn là chờ cổ đạo lịch luyện kết thúc về sau đi. Tại vạn kiếp cốc bên trong dục tiên dục tử Thẩm Long, cũng giống như nhận lấy cỗ này không khí khẩn trương rèn luyện. Trên người hắn kiếp số lạc ấn gia tăng, tạo thành một bộ cực lớn bức họa. Cái này đồ án tựa như phi thường lộn xộn, nhưng là tinh tế quan sát lại cảm thấy rất cân đối. Mỗi một bút vạch một cái đều giống như là từng cái kiếp số không gian. Lại tinh tế quan sát, kia từng cái kiếp số không gian liền tựa như phiên bản thu nhỏ vạn kiếp cốc. Từ xa nhìn lại, Thẩm Long liền tựa như người khoác một bộ trận đồ, hành tẩu khi kiếp số không gian bên trong. Từng đợt cảm giác quen thuộc từ trong tâm thần lan tràn đi ra. Hắn cảm giác được, chính mình giống như đã phi thường cường hãn, nhục thân lần nữa tăng lên tới thất phẩm. Mà thu hoạch lớn nhất, chính là hắn toàn thân, lúc này hiện ra 10 cái màu vàng thân ảnh, tựa như 10 cái đồng nhân, đứng sừng sững ở Thẩm Long chung quanh, trên dưới thập phương, người bảo vệ Thẩm Long thân thể. Mà 10 cái thân ảnh lần nữa biến ảo, hóa thành một tôn phương tôn, 4 chân 2 tay, nặng nề cổ pháp, cổ tôn chi bên trong, hiển hiện thất sắc quang thải, lượn lờ Thẩm Long toàn thân. Lần nữa ngẩng đầu, Thẩm Long thân thể chấn động, cổ tôn thu nhập trong cơ thể, sau đó hắn ngồi ngay ngắn ở cổ tôn chi bên trong. Đây là cái cuối cùng trình tự, cũng là gian nan nhất một bước. Hắn thập phương tôn đã hóa thành lập mệnh chi bảo, thành tựu cái thứ nhất pháp tướng. Đương nhiên cái thứ nhất phương hướng là cái gì còn không biết, cần thai nghén. Đương nhiên hiện tại thập phương tôn quá lớn, đây là lấy chúa tể chi khí đến luyện chế. Dựa theo lão Long thuyết pháp, hiện tại là lập mệnh chi bảo, Thẩm Long có thể thô sơ giản lược sử dụng, nhưng là không thể nhận lấy. Đợi đến chân mệnh chi bảo, cũng chính là hình thành đạo thứ hai pháp tướng, đồng thời hình thành đầu thứ 9 chân mệnh thần cấm về sau, mới có thể thu lấy. Nếu không, cái này pháp bảo sẽ trực tiếp đem Thẩm Long đè nằm xuống. Bất quá cũng không thể không hề làm gì. Lão Long yêu cầu lấy lập mệnh chi bảo làm hạch tâm, diễn hóa Thẩm Long một cái mạng. Dựa theo lão Long lời nói, tiểu tử ngươi tiến vào cổ đạo, sống hay chết vẫn là ẩn số, lưu lại một đầu đường lui đối với ngươi có chỗ tốt. Đương nhiên có lẽ còn sống sẽ sống không bằng chết. Thẩm Long đương nhiên biết con đường phía trước nguy hiểm, nhưng là hắn có được tự tin, Bất quá Lão Long đã yêu cầu, liền không thể không làm. Nhưng là đối với yêu cầu này, Thẩm Long cũng là rất đau. Ngẫm lại loại kia cảm thụ, hắn mệnh huyền chi thuật là có thể phân ra mấy cái mạc đi ra, nhưng là đều là cùng mình chủ mệnh một thể. Tựa như Thượng Phương Bảo Kiếm còn có Hồng Mông Chuông, đều là một mực nương theo lấy Thẩm Long chiến đấu, chưa từng rời khỏi. Mà bây giờ, Thẩm Long tự nhiên muốn đem một bộ phận mệnh lưu tại nơi này. Mặc dù cũng giống như nhau là pháp bảo của mình, nhưng là Thẩm Long muốn đi vào cổ đạo, mất đi một bộ phận mệnh cách, đối với hắn ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ, tương lai với hắn mà nói vẫn là hư vô. Nhưng là hiện tại, hắn cần tách rời mệnh cách, cũng là rất đau. Hắn run rẩy, nhục thân run rẩy, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, về sau bắt đầu bốc lên máu, nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng, phân thanh âm khàn khàn, vô lực sao sao. Lão Long trong mắt mang theo một tia lo lắng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Ngủ Huyên Huyên cô nương ai nha một tiếng, hoảng sợ nói, không được qua đây, thật đáng sợ. Về sau mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, nói lầm bầm, nguyên lai là thấy ác mộng. Ai nha, Hạo Thiên, ngươi thế nào? Thẩm Long không có trả lời. Hắn tại Vạn Kiếp Cốc Trung ương, tại uống ra cái chữ kia về sau, tựa như khôi phục một chút, toàn thân tản ra hy quang, không ngừng chữa trị thân thể, mà một đạo quang ảnh từ thân thể hiển hiện, tựa như từ trong cơ thể đi ra một đạo linh hồn. Đạo này hồn phách nhìn thoáng qua bốn phía, nhàn nhạt tiêu tán, quang ảnh kia hóa thành một đạo trận đồ, cùng Thẩm Long thân thể bên trên lạc ấn giống nhau như đúc. Trận đồ càng lúc càng lớn, cuối cùng chậm rãi cùng toàn bộ Vạn Kiếp Cốc hợp hai là một. Thẩm Long vẫn như cũ chữa trị thân thể, Lão Long hài lòng nhìn thoáng qua. Đây là hắn thôi diễn đi ra, không thành công trước đó, ai cũng không biết được hay không. Đương nhiên, hắn có được 9 thành 9 nắm chắc, cuối cùng là thành công. Bất quá cái này Cửu Vĩ Ly Miêu nhất tộc mệnh huyền chi thuật thật đúng là không tệ. Bất quá tiểu tử này cũng là có chút nội tình, thật không biết, nho nhỏ một cái hồng hoang vũ trụ, làm sao có xuất hiện Trảm Tam Thi chứng đạo pháp môn. Cái kia Tam Thi chém tới, cũng không phải cùng cái này không sai biệt lắm sao? Trảm Tam Thi về sau đều muốn lập tên, bởi vì mặc dù đều là chính mình, nhưng là cái này đã coi như là một cái khác sinh mệnh. Đã không tính là một cái khôi lỗi, hoặc là một cái đơn thuần sao sao. Bởi vì Thẩm Long có được cái kia cơ sở, đối với lĩnh ngộ mệnh huyền chi thuật rất có viện trợ. Huyên Huyên cắn môi, nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ, mặc dù ngay tại khôi phục, nhưng nhìn cái kia kinh khủng khuôn mặt, trong lòng bị không hiểu thấu nhói một cái. Nàng nhướng mày, cuối cùng hừ hừ cả đời, ngồi ngay ngắn ở Lão Long bên cạnh, tức giận, người ta mới không có quan tâm tên hỗn đản kia. Thế nào, tiểu nha đầu, thấy ác mộng? Lão Long ha ha cười, tận lực cam đoan hiền lành, không biết vì cái gì, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Lão Long đều là rất ưa thích, trưởng bối đối với tiểu bối cái chủng loại kia quan ái. Thế nhưng là Lão Long làm đã quen sắc Long, cái kia ánh mắt đắm đuối, trong nháy mắt đem Huyên Huyên cho hoảng sợ lấy, nàng nha một tiếng, bản năng rời khỏi Lão Long một bước, tùy tiêu lại cảm thấy dạng này không tốt, khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó, Lão Long mặt mo tối đen, hắn đương nhiên biết Huyên Huyên trong lòng nghĩ cái gì, hắn thở dài một tiếng. Đầu năm nay làm hiền hòa lão gia gia đều rất khó. Hắn cũng không so đo. Thẩm Long đã khôi phục trở về, đạp trên vạn kiếp như dẫm trên đất bằng, nhìn xem tựa như đáy nồi đen nhánh mặt mo, lập tức khác biệt, nên phát cáu cần phải Thẩm Long chính mình mới đúng không? Lão Long không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngẩng đầu nhìn một chút canh giờ, nói: lúc viết không nhiều lắm. Thông Thiên đạo chủ một lần cuối cùng giảng đạo, cũng muốn kết thúc, ngươi nghe cho kỹ, còn có trăm vạn năm. Đây là Thông Thiên đạo chủ rời đi thời gian, cũng là đại kiếp mở ra thời gian. Sau này sự tình, ngươi cũng không cần quản nhiều. Đi Long tộc cổ đạo. Thẩm Long gật gật đầu. Lão Long lần nữa nói ra, chúng ta rời đi về sau, đối với Long tộc phong ấn liền sẽ suy yếu. Trên người ngươi phong ấn đến lúc đó cũng biết chóc ra. Nói cách khác đã không có người ước thúc ngươi, nhưng là ngươi muốn ước thúc chính mình, nhất định không thể đột phá, biết không? Thẩm Long ừ một tiếng, nhiệt huyết sôi trào, hắn đã chờ một ngày này, đã rất lâu rồi, hắn đều sắp nín chết, cuối cùng có thể đột phá. Hiện tại, bản tôn liền có thể mở ra đầu này thông hướng Long tộc cổ đạo thông đạo. Trăm vạn năm sau bản tôn rời khỏi, chục triệu năm về sau, cái thông đạo này hội tự hành biến mất. Nói cách khác, các ngươi có được chục triệu năm thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, bản tôn hy vọng càng nhanh càng tốt. Thẩm Long trầm tư, gật đầu đồng ý. Lão Long vuốt cằm nói, hiện tại có thể triệu tập cái khác tam tộc lệnh bài, trước xác lập địa vị của ngươi, sau đó bắt đầu cô đọng tổ rồng hình thức ban đầu. Đương nhiên, hoàn chỉnh tổ rồng cần ngươi từ Long tộc cổ đạo trở về sau chính mình tới làm. Cần đem từng cái tổ rồng đều thu hồi, dung nhập cái này hình thức ban đầu bên trong, mới có thể hình thành một cái năm cấp tổ rồng tồn tại. Lão Long tựa như bàn giao hậu sự, thao thao bất tuyệt, hoặc là nói là đốt đốt không ngớt. Thẩm Long trong lòng có chút bi thương, có chút quyến luyến. Cuối cùng Lão Long sao sao lấy Thẩm Long đỉnh đầu, cười một tiếng, bắt đầu đi. Tại Thẩm Long kêu gọi phía dưới, Phượng Hoàng sao huyệt, Hang Hổ, Kỳ Lân Sơn ba tấm lệnh bài đồng thời xuất hiện. Sau đó xuất hiện, còn có Minh Phượng, Kỳ Kỳ, Hổ Liệt ba cái. Bọn hắn nhìn thấy cái kia vạn kiếp cốc, trong lòng một lẫm, sau đó cảm khái. Quả nhiên là Long Đàm nơi tốt nhất chỗ. Thế nào? Ai u, cái này thật là huyền vũ, thật sự là hiếm có. Tự nhiên bị ngươi tìm được, để cho ta nhìn xem huyền vũ muội muội hình dạng thế nào. Cho dù là Minh Phượng đạo tôn, luôn luôn có được đại sư tỷ phong phạm, lúc này cũng bị chấn một cái, con mắt lóe sáng tinh tinh trừng mắt Huyên Huyên, trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Còn có một cỗ oán khí xông lên, nắm lấy Huyên Huyên khuôn mặt tươi cười trứng mà dắt lấy. Huyên Huyên nước mắt rưng rưng, nhìn xem Minh Phượng đạo tôn, mà Hổ Liệt cũng là một mặt hiếm có, về phần Kỳ Kỳ một mặt hiếu kỳ, vậy xông lại nhìn xem Huyên Huyên, đi lòng vòng nhìn qua, thật đúng là nhìn không ra. Tốt rồi, nhàn thoại đừng nói. Đem các ngươi lệnh bài đều giao ra, hiện tại liền muốn xác định Hạo Thiên địa vị, sau đó lợi dụng tổ rồng, mở tích Long tộc cổ đạo. Bái kiến tiền bối, bất quá nên gọi là Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ, cổ đạo, Minh Phượng các nàng xem đến Lão Long, tranh thủ thời gian bái kiến, đã tới, đương nhiên là biết Lão Long tồn tại. Lúc đầu không có để ý, bởi vì Lão Long tồn tại cảm quá yếu, bởi vì hắn cần ẩn tàng, mà bây giờ Lão Long nói chuyện, bọn hắn mới phát hiện, bất quá cho dù là đạo chủ, bọn hắn vậy theo bản năng duy quyền. Lão Long liếc mắt mới nói, tại tổ rồng mở, liền gọi là Long tộc cổ đạo. Hắn một thanh kéo qua bốn cái lệnh bài, chăm chú nhìn bốn cái lệnh bài. Lẩm bẩm nói, nếu không phải xác định Long tộc tộc trưởng địa vị không thể lộ ra bản tôn khí tức, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Hắn trong nháy mắt đem bốn cái lệnh bài ném ra ngoài, sau đó quát, bốn người các ngươi, đồng thời đem một giọt tinh huyết bước ra, viết ra Hạo Thiên tên thật, Hạo Thiên hai chữ lạc ấn tại riêng phần mình trên lệnh bài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,